Pokemon chi tính cách đại sư, tác giả, Ái Nhân Hỏa Thương Thủ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 259, chương 259, điện giai điệu. Nhịp điệu, nham thạch thủy trì tràng địa thượng, một hồi lạnh lùng gió lạnh thổi qua, mà Rip trên người dày đặc nhung mao, đem thân hình bao bọc cực kỳ chặt chẽ. Tại cái này tương đối thời tiết rét lạnh đối với chiến trường chính là, đối với nó mà nói phản mà là một loại ưu thế. Chỉ bất quá, ưu thế tại đối mặt hệ Ghost Pokemon thời điểm mà nói, liền hiển lộ không có ý nghĩa. Miss Matthews cũng thích như vậy một chút lạnh lẻo ý đối với chiến trường chính là, be be, mà Rip cái đuôi cuối cùng vật thể hình cầu sáng ánh sáng. Xoáy lên bộ lông bắt đầu xì xì thấp thoáng lóe ra điện mang. Anh, Miss Matthews liền đứng ở Marip đối diện mặt, dựng thẳng lên ánh mắt, như quỷ hỏa tóc lại một lần nữa tản ra từ màu xám u linh khí tức. Chuẩn bị tác chiến, Miss Matthews, double team. Đối với Miss Matthews mà nói, double team này một chiêu thức bây giờ là sử dụng càng ngày càng thành thạo. Đồng thời công thủ gồm nhiều mặt, không chỉ có thể mê hoặc đúng, cũng có thể đưa đến xuất kỳ bất ý hiệu quả. Cái này tương đương với Miss Matthews đối chiến lên thức, tiến có thể công, lui có thể thủ. Nhìn xem Miss Matthews sau lưng xuất hiện từng cái một bóng dáng ảo giác, Tôn Đông Dũng hơi hơi gật gật đầu, đang cùng giao lưu môn sinh tiến hành thi đấu hữu nghị đồng thời. Bản thân bọn họ cũng có thể từ đối chiến tìm kiếm được một ít đối với chính mình có trợ giúp đồ vật. Cũng tỉ như một chiêu này double team, ngược lại là xem nhẹ này một chiêu thức hiệu quả. Quay đầu lại có thể cho Bidro học tập một chút. Tôn Đông Dũng ánh mắt hơi hơi ngưng tụ, lập tức truyền đạt chỉ lệnh. Marip, đối mặt như vậy mưu toan sử dụng tốc độ tới lấy thắng đúng. Nên làm như thế nào? Be be, Marip lúc này trên người bất khả tư nghị địa xuất hiện nông lục sắc quang mang. Liền phảng phất vung ra cây bổ công anh đồng dạng, hướng phía tất cả sân bãi bay ra ra. Đây là cái gì chiêu thức? Marip còn có thể hệ Grass chiêu thức sao? Giao lưu sinh trong không ít người xôn xao. Đối với bọn hắn mà nói, này thực là lần đầu tiên trông thấy. Bông bào tử. Đây là Marip có thể theo thực lực đề thăng nắm giữ một loại hệ Grass chiêu thức. Có thể cho chàng địa thượng Pokemon tốc độ chậm lại, coi như là double team. Miss Rivus cũng chạy không thoát đi. Khang Hạo Nam lập tức giải thích nói. Nói như vậy, Marip là muốn cho dương ngự Miss Rivus tốc độ đại giảm, mất đi linh hoạt năng lực chiến đấu Miss Rivus. Văn Nhân Phương thần sắc biến đổi. Hồng Khôn đón lấy lời thốt ra, không thể nghi ngờ chính là bị hạn chế chân. Cái này dạng, Miss Matthews liền nguy hiểm, muốn xem dương ngự như thế nào ngăn cản một chiêu này. Khang Hạo Nam ánh mắt rơi vào chàng địa thượng, bắt đầu vì Miss Matthews lo lắng. Ban được chết dương ngự nhìn thấy chàng địa thượng lan ra lục sắc huỳnh quang. Đại có một loại chiếm hết tất cả sân bài ý tứ. Đối với cái này một chiêu hắn không quá rõ ràng, thế nhưng vô luận là cái gì, lớn như vậy phạm vi chiêu thức tuyệt đối tiếp tục không bao lâu, tránh thoát đi đều có thể. Miss Matthews tới gần thủy trì, đi bên cạnh cái ao thượng tránh né. Anh, từng cái một bóng dáng ảo giác hướng phía thủy trì sân bãi cực nhanh chóng di động. Miss Matthews tận lực sợ bị này đầy trời bông bào tử làm ảnh hưởng đến. Đối với đi thủy trì, đây là đưa a. Tôn Đông Dũng hai mắt tỏa sáng. Trốn được bông bào tử, chẳng lẽ còn có thể tránh thoát Thunder Shock hay sao? Marip, sử dụng Elekid, be be lợi, toàn thân như bông lông dê, tràn ngập xì xì nhanh chóng hệ electric năng lượng. Một đạo hết sức nhỏ nhưng vô cùng nhanh chóng điện quang. Hướng phía kia không Miss Matthews siết kích mà đi. Hệ electric chiêu thức tốc độ. Thật nhanh, Tràng địa thượng nháy mắt xuất hiện điện quang, chính là tại Tôn Đông Dũng nói ra, Thundershock, trong nháy mắt liền hình thành một kích nhanh chóng ánh sáng vàng, liền giống với nói sao làm vậy, hiệu quả đồng dạng. So với cái khác bất kỳ thuộc tính chiêu thức, tốc độ đều muốn nhanh. Anh, Miss Magius lập tức ôm cái đầu co lại. Chỉ là, một kích này nhanh chóng Thundershock, bao gồm Dương Ngự cũng trước tiên vô pháp phản ứng. May mà, Double Team hình thành bóng dáng ảo giác, mê hoặc ở Marip, để cho Marip làm ra sai lầm phán đoán. Thundershock đánh bại Miss Magius bóng dáng ảo giác, nhưng không có đối với Miss Magius bản thể tạo thành bất cứ thương tổn gì. Chỉ là, Miss Magius thế nhưng là tận mắt nhìn thấy. Kia Thundershock, thật nhanh. Điều này làm cho nó không khỏi nhớ tới ở Minh Châu Châu Sâm Lâm Chi. Mỗi khi Thunder trời mưa thời điểm, thiên không kia đầy trời sấm sét vang dội. Chỉ bất quá, trước mắt Thundershock, nếu so với Thunder trời mưa thời điểm muốn nhỏ rất nhiều. Đánh không sao, lại muốn để cho Miss Drivus tốc độ hạ, bằng không đến lúc đó Thundershock như cũ là phí công. Tôn Đồng Dũng lập tức tìm đến trận này Pokemon đối chiến mấu chốt. Marip hiện tại cũng không có Thunderbolt như vậy phạm vi càng lớn hệ Electric chiêu thức. Thế nhưng, nó có thể lợi dụng chậm lại đối với hành động tốc độ chiêu thức, đề thăng Thundershock mệnh tỷ lệ. Marip tiến lên, sử dụng bông bào tử. Be, Marip trên người lại một lần nữa nổi lên nhàn nhạt lục quang. Đồng thời, chạy nhanh Marip, đem càng ngày càng nhiều sân bãi bị này huỳnh quang sở rậm rạp. Miss Magius sử dụng kinh hãi cộng thêm phô trương thanh thế. Nhìn thấy Marip cận thân, Dương Ngự lập tức làm ra quyết đoán. Phải kia lục sắc huỳnh quang giải đầy tất cả sân bãi lúc trước. Giải quyết Marip, anh, Miss Magius con mắt lóe ra hỏa hồng sắc màu. Nhìn chằm chằm phía dưới chạy trốn Marip. Đồng thời, từng cái một bóng dáng ngưng tụ hệ Ghost chiêu thức kinh hãi. Hướng phía Marip công kích mà đi. Marip đình chỉ sử dụng bông bào tử. Ngay tại lúc này, sử dụng Thunder Wave, Tôn Đồng Dũng đâu vào đấy địa chỉ huy. Trong mắt hắn, Marip toàn thân cao thấp từng vòng tản ra Thunder Wave. Chỉ cần mệnh Miss Magius để cho Miss Drivus hãm vào hệ Electric tê liệt trạng thái. Để cho Miss Drivus không chỗ che giấu, muốn lại một lần nữa phóng thích Double Team. Nằm mơ, tại Thunder Wave tê liệt trạng thái, cũng không có nhanh chóng như vậy độ. Để cho Miss Drivus thả ra Double Team. Không tốt, Dương Ngự lúc này chau mày. Sân bãi Miss Magius không cách nào tránh khỏi địa bị Marip một vòng Thunder Wave sở mệnh. Thunder Wave một chiêu này ý vị như thế nào? Ở kiếp trước trong trò chơi, Thunder Wave với tư cách là cực kỳ buồn nôn trạng thái kỹ năng. Không chỉ có thể khiến đối với tốc độ chậm lại, còn có thể hành động tê liệt, vô pháp sử dụng ra chiêu thức. Nhất là đối với Miss Magius mà nói, Miss Magius Double Team không hề nghi ngờ là giai đoạn này hữu dụng nhất chiêu thức, mà bị gây tê liệt trạng thái. Một chiêu này trên căn bản là vô pháp khiến cho dùng đến. Anh, Miss Magius đã cảm nhận được Thunder Wave mang đến tê liệt cảm ơn. Kia sợ rằng muốn sử dụng kinh hãi tiến hành phản kích, đều trở nên cực kỳ khó khăn. Marip, ngay tại lúc này, dùng bông bào tử, để cho Miss Drivus tốc độ lại giảm một bậc. Tôn Đồng Dũng nắm chặt nắm tay. Một trận chiến này, không hề nghi ngờ, với hắn mà nói, đã nắm chắc thắng lợi trong tay. Đây chính là hắn chiến thắng chi đạo. Ta rốt cuộc biết vì cái gì số 2 Tôn Đông Dũng Pokemon còn là Marip trạng thái liền có thể có được. Như thế gần phía trước thứ tự, Thunder Wave, bông bào tử, hai cái này chiêu thức, đủ để cho đối với Pokemon tốc độ biến thành tốc độ nhanh như rùa. Dương Ngự ánh mắt nhanh chóng. Bất quá, hiện tại còn chưa tới cuối cùng. Bởi vì, Miss Matthews còn có một chiêu. Không nghĩ tới, tại Pokemon Liên minh trường cao đẳng phân bộ mua sắm một chiêu khác. Hội ở thời điểm này khiến cho dùng đến. Miss Matthews tự mình ám chỉ, tiên nhân trường sinh chiếm hết tài nguyên. Chúng sinh như sâu kiến, ta muốn đạp đổ tiên giới, đưa tất cả trở phàm nhân. Xin mời đọc truyện dị nhân đại náo tu tiên giới.